Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 658, tham quân. Một giây nhớ kỹ nhạc văn, La, Đại Hạ Đế Quốc, Đông Châu, Tây Bình Quận, Bình An Huyện, Hải Lam Tinh, Thiên Lam Khu, cao lầu mọc lên như rừng, dòng người như thoi đưa. Náo nhiệt phi phàm đường cái bên trên, xuyên hắc sắc quần, màu lam áo thun dương phong, nhìn xem náo nhiệt đường cái, bước chân, hướng lớn giữa đường trưng binh đơn thuốc hướng đi tới. Dương Phong là Đại Hạ Đế Quốc một tên phổ thông bình dân. Năm nay 16 tuổi, mới vừa từ một chỗ phổ thông tốt nghiệp trung học, mất đi đế quốc che chở, chính thức bước vào xã biết. Nhất định phải nỗ lực đánh liều, mới có thể kiếm đến sinh tồn tiền tài, không còn cách nào tại nhận lấy đế quốc ít nhất hỗ trợ. Dưới tình huống bình thường, vừa mới tốt nghiệp Dương Phong, hẳn là đi tìm công việc, kiếm lấy tiền tài nuôi sống chính mình cùng người thân, không nên hướng trưng binh chỗ đi đến, tham gia quân đế quốc đội, phải biết. Trên đường cái trưng binh chỗ chỉ trưng thu đế quốc bộ binh, không khai thu cái khác binh chủng, mà đế quốc bộ binh đơn giản chính là đế quốc pháo hôi đại danh từ. Chỉ cần có phương pháp, có con đường sống, đế quốc bách tính đều sẽ không tham gia đế quốc bộ binh. Thành vì đế quốc pháo hôi, tại đế quốc, ngoại trừ cùng đường mạt lộ người bên ngoài. Bình thường một chút người đều sẽ không tham gia đế quốc bộ binh. Mà Dương Phong mới 16 tuổi, vừa mới từ đế quốc tốt nghiệp trung học, liền đi tham gia đế quốc bộ binh. Hiển nhiên vô cùng không hợp lý. Có điều, trước đó, Dương Phong đã bất ngờ bỏ mình. Thân thể bị Dương Phong phân hồn nhập vào thân. Dương Phong tại hiểu rõ Đại Hạ Đế Quốc kết cấu đằng sau. Phát giác Đại Hạ Đế Quốc kết cấu đặc biệt ổn định. Từng cái giai tầng đã đặc biệt cố hóa. Lấy mình bây giờ thân phận địa vị. Mong muốn quật khởi đặc biệt khó khăn. Mong muốn thống một thế giới. Đơn giản liền là chuyện không thể nào. Bởi vậy, Dương Phong mới mong muốn tham gia quân đội. Theo dựa vào quân công nhanh chóng quật khởi. Trưởng khống quân đội quyền thống trị. Lợi dụng quân đội quyền lợi thu hoạch đại lượng tài nguyên, tăng tốc độ tu luyện của mình, cũng để cho mình trong thời gian ngắn nhất thống nhất cái này khoa kỹ thế giới. Mà đại hạ quân đội của đế quốc, ngoại trừ có đế quốc pháo hôi danh xưng đế quốc bộ binh bên ngoài, hắn lính của hắn loại đều đặc biệt được hoan nghênh. Lấy Dương Phong nhập vào thân thể thân phận căn bản là không có cách gia nhập. Vì lẽ đó Dương Phong đành phải gia nhập đế quốc bộ binh. Đồng thời, Dương Phong nhập vào thân phụ mẫu tại trước đây không lâu ra tai nạn xe cộ. Bản thân bị trọng thương, cần tiền cấp bách tài trị liệu, mà tai nạn xe cộ tài xế chết thảm tại chỗ, lại không có trực hệ tồn tại. Dương Phong phụ mẫu tiền chữa trị không người bỏ vốn, chỉ có thể tự mình gánh chịu. Dương Phong gia đình chỉ là đế quốc một cái bình thường gia đình. Căn bản không có bao nhiêu tích xúc, hoàn toàn không cách nào gánh chịu cao to 50 vạn tiền chữa trị. Dương Phong nhập vào thân gia hỏa chỉ là một cái bình thường học sinh tốt nghiệp trung học. Tại đế quốc thuộc về tầng dưới chót nhất tồn tại, mong muốn góp nhặt 50 vạn tiền chữa trị, chí ít cần thời gian 20 năm. Khi đó cha mẹ của hắn đã sớm xong đời. Bởi vậy, Dương Phong vừa vặn coi đây là lấy cớ tham gia quân đế quốc đội. Trở thành một tên đế quốc bộ binh, đạt được đế quốc 100 vạn an gia phí. Không sợ bất luận người nào nhìn ra phi thường tới. Dương Phong bước nhanh chân, bước vào đến đường lớn trung tâm trưng binh chỗ. Trưng binh chỗ không gian rất lớn, chừng hơn vạn mét vuông. Mấy trăm tên xuyên phổ thông đại hán, tại hơn 10 tên binh sĩ chỉ dẫn phía dưới, sắp xếp đội ngũ chỉnh tề tiến hành kiểm tra sức khỏe. Nhìn thoáng qua xếp hàng mấy trăm tên đại hán, Dương Phong đi đến trưng binh chỗ một cái cửa sổ, nhận lấy một chương điện tử kiểm tra sức khỏe đơn, xếp tại đội ngũ phía sau, yên tĩnh kiên trì kiểm tra sức khỏe. Tiểu huynh đệ, ngươi còn trẻ như vậy như thế nào tham gia đế quốc bộ binh a? Ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi, nơi đây không phải ngươi nên tới địa phương. Coi như ngươi mong muốn tham quân, cũng hẳn là nhiều học tập một chút. Tham gia đế quốc chiến hạm binh, cơ giáp binh, chiến cơ binh chờ binh chủng kỹ thuật, so tham gia đế quốc bộ binh mạnh hơn nhiều. Nhìn thấy Dương Phong cầm điện tử kiểm tra sức khỏe đơn hàng ở sau lưng mình. Dương Phong phía trước một đại hán, nhìn thấy Dương Phong vô cùng tuổi còn trẻ, liền một khuôn mặt vẻ trịnh trọng khuyên nói ra. Đại thúc, nếu như không phải không có cách, ta cũng sẽ không tới tham gia đế quốc bộ binh. Cha mẹ ta ra tai nạn xe cộ, cần tiền cấp bách tài trị liệu. Nếu như ta không nghĩ bọn hắn chết, chỉ có thể tham gia đế quốc bộ binh, thu hoạch 100 vạn an gia phí, chi giao bọn họ tiền chữa trị. Nghe được trung niên đại hán lời nói, Dương Phong đầy khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, tên kia trung niên đại hán đầy khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ nói ra. Đế quốc có tiền như vậy, tại sao liền không thể thực hành chữa bệnh miễn phí đây? Cũng không biết đế quốc cao tầng là nghĩ như thế nào. Nghe được trung niên đại hán lời nói, Dương Phong bất đắc dĩ cười cười, không nói gì. Nếu như đế quốc thực hành chữa bệnh miễn phí, đế quốc bách tính cũng không cần tại gánh chịu cao tiền chữa trị dùng. Cùng đường mặt lộ đế quốc bách tính liền sẽ giảm bớt một nửa trên đây. Đế quốc bộ binh liền căn bản tìm không thấy người. Cái này không phù hợp lợi ích của đế quốc. Đương nhiên, lợi ích của đế quốc không phải đại hạ đế quốc tất cả bách tính lợi ích, mà là đại hạ đế quốc thượng tầng cùng quý tộc lợi ích. Suy cho cùng, đại hạ đế quốc là một cái phong kiến đế chế quốc nhà. Cho dù có rất nhiều hiện đại chế độ, hắn trong xương cốt cũng là cổ lão chế độ phong kiến. Căn bản không có công bằng có thể nói. Đế quốc tất cả chính sách cùng pháp luật đều là vì đế quốc cao tầng thống trị phục vụ. Dương Phong thân thể không có bất cứ vấn đề gì, thuận lợi thông qua được kiểm tra sức khỏe, cũng nhận được 100 vạn an gia phí cùng với một chương đế quốc bộ binh thân phận minh bài. Thành vì đế quốc bộ binh đằng sau, Dương Phong liền rời đi trưng binh chỗ, cưỡi xe bay, hướng bệnh viện phương hướng chạy tới. Tiểu Ngọc, phụ mẫu tình huống thế nào? Dương Phong tiến vào cửa bệnh viện, nhìn thấy một tên xuyên nhạt quần áo xanh lục, 12-13 tuổi lớn nhỏ tiểu nữ hài, đầy khuôn mặt vẻ u sầu ngồi tại cửa chính bệnh viện im lặng gào khóc. Liền bước nhanh đi đến tiểu nữ hài bên người, ôn nhu dò hỏi, đại ca, bác sĩ nói phụ mẫu nếu như không lập tức tiến hành trị liệu, nhiều nhất chỉ có thể sống 2-3 ngày. Ta không muốn phụ mẫu chết, ngươi bán đứng ta đi. Ta nghe người ta nói, rất nhiều nơi đều muốn ta loại này tiểu nữ hài. Chỉ cần ngươi đem ta bán đi, liền có thể cho phụ mẫu chữa bệnh, phụ mẫu liền không cần chết. Nghe được Dương Phong lời nói, tiểu nữ hài đầy khuôn mặt nước mắt nhìn qua Dương Phong nói ra. Tiểu Ngọc, đừng nói những cái kia ngốc bảo. Ta làm sao có thể đưa ngươi bán đi đây? Ta hiện tại có tiền. Đi, ta lập tức liền để bác sĩ cho phụ mẫu trị liệu. Phụ mẫu một lúc liền có thể chơi với ngươi đùa nghịch. Nghe được tiểu nữ hài lời nói, Dương Phong trong lòng đau xót, đem tiểu nữ hài ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói ra. Nói xong, Dương Phong liền ôm Tiểu Ngọc tiến vào bệnh viện, nộp 50 vạn tiền chữa trị dùng, để bệnh viện cho hắn phụ mẫu trị liệu. Thu đến 50 vạn tiền chữa trị dùng bệnh viện, lập tức đem Dương Phong phụ mẫu đưa vào phòng điều trị, để vào đến khoang trị liệu ở trong trị liệu. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, Dương Phong phụ mẫu thương thế trên người liền được chữa trị tốt, khôi phục được sinh long hoạt hổ tình trạng. Tiểu Phong, ta và cha ngươi tiền chữa trị cũng không thấp, ngươi từ cái kia có thể đến tiền. Dương Phong mẫu thân Triệu Yến khôi phục như lúc ban đầu đằng sau. Một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong nói ra. Lão Ngụ, ta thông qua được đế quốc bộ binh kiểm tra sức khỏe. Trở thành một tên đế quốc bộ binh, ngày mai sẽ phải đến trưng binh chỗ báo danh. Ta đã cho tài khoản của ngươi chuyển 50 vạn điểm tín dụng. Các ngươi cầm hào hào sinh hoạt, đem Tiểu Ngọc bồi dưỡng thành tài. Nghe được Triệu Yến hỏi thăm, Dương Phong chần chờ một lát sau, nhẹ giọng nói ra, Tiểu Phong, ngươi sao có thể tham gia đế quốc bộ binh đây? Chẳng lẽ ngươi không biết đế quốc bộ binh tử vong tỷ lệ cao to 90% sao? Chẳng lẽ ngươi không biết tham gia đế quốc bộ binh, chẳng khác nào một chân bước vào quan tài sao? Dương Phong vừa mới nói ra, Triệu Yến liền đầy khuôn mặt vẻ kích động nói ra. Lão Ngụ, đế quốc bộ binh tử vong tỷ lệ mặc dù cao to 90%, nhưng không phải còn có 10% sinh tồn tỷ lệ sao? Con của ngươi ta thiên sinh ra đại vận tức giận, chắc chắn sẽ không dễ tử vong như vậy. Nói không chừng, ta rất nhanh liền tại trong quân đội hỗn xuất đầu, trở thành một tên sĩ quan cao cấp, để ngươi cùng lão ba cùng với Tiểu Ngọc đều đi theo hưởng phúc. Nghe được Triệu Yến lời nói, Dương Phong nhẹ giọng an ủi, không cầu ngươi có thể trở thành sĩ quan cao cấp, chỉ cầu ngươi có thể nhịn đến phục dịch kết thúc, chủ động xuất ngũ, an toàn về nhà. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Yến bất đắc dĩ thở dài một tiếng tức giận, đem Dương Phong hung hăng ôm vào trong ngực, giống như muốn đem Dương Phong hòa tan vào thân thể bên trong đồng dạng. Giọt giọt óng ánh nước mắt không ngừng từ hắn trong hai mắt rơi xuống. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong cáo biệt hai mắt rưng rưng, đầy khuôn mặt vẻ lo âu phụ mẫu cùng muội muội, một thân một mình cưỡi xe bay, hướng trưng binh chỗ đưa tin. Làm Dương Phong đi đến trưng binh chỗ đằng sau, ngay tại một tên binh lính dẫn dắt phía dưới, xử lý sửa lại một chút tân binh nhập trách nhiệm thủ tục, cũng bị phân phối đến số 97 tân binh trụ sở huấn luyện. Trạng vạng tối thời điểm cùng cái khác số 97 tân binh trụ sở huấn luyện tân binh cùng một chỗ cưỡi quân dụng xe bay đi số 97 tân binh trụ sở huấn luyện. Biết được mình còn có một ngày tự do thời gian, Dương Phong không có ra ngoài đi dạo, cũng chưa có trở về nhà cùng phụ mẫu tại gặp nhau một ngày, mà là một thân một mình ngồi ở phòng nghỉ làm bên trong nghỉ ngơi. Tự động thiên thế giới ở trong lấy ra một bình thối thể đan. Có thể phục dụng thối thể đan, rèn luyện thân thể, đề cao tự thân thực lực tu vi, vì có thể hoàn thành tông môn nhiệm vụ, đạt được phong dày vô cùng ban thưởng. Dương Phong nhưng lấy hạ ngoan tâm, để phân hồn tương động thiên thế giới cho mang đi qua. Có động thiên thế giới ở trong vô số tài nguyên tồn tại, Dương Phong liền có thể tại cái này khoa kỹ thế giới có thể cường đại lên. Cũng dựa vào động thiên thế giới ở trong tài nguyên, trong thời gian ngắn thành lập một cái không sai thế lực, từ từ từng bước xâm chiếm cái này khoa kỹ thế giới, cuối cùng thống nhất cái này khoa kỹ thế giới, hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Lúc trạng vạng tối, Dương Phong cùng hơn 500 tên tân binh rời đi trưng binh chỗ, cưỡi quân dụng xe bay, hướng số 97 tân binh trại huấn luyện phương hướng mau chóng đuổi theo. Hải Lam Tinh nằm ở Đại Hạ Đế quốc nội địa, thuộc về đế quốc lệ thuộc trực tiếp lãnh địa, không có ngoại lai địch nhân uy hiếp, cũng không có hạm đội cùng quân thường trực đoàn đóng quân. Chỉ có một chi máy móc quân đoàn cùng một chi cảnh sát quân đoàn giữ gìn Hải Lam Tinh an toàn cùng trật tự. https://www.sop.com/xt90316207271 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.